mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, đệ 1232 chương khách điếm. Trước kia Tố Tân cũng không thiếu cơm phong lộ túc, thậm chí sau này hoàn cảnh ác liệt gấp trăm lần ngàn lần địa phương nàng đều trụ quá. Nề hà nơi này không phải dã ngoại, liền không thể màn trời chiếu đất như vậy tùy tiện. Tố Tân nắm con ngựa đi vào thị trấn Trung ương chủ trên đường phố. Chuẩn bị hướng phong chỉ huyện thành phương hướng đi, nàng tới thời điểm nhớ rõ thị trấn nhập khẩu ven đường có một cái mái che nắng. Dùng cây trúc cùng cỏ tranh dựng mà thành, ban ngày có người ở bên trong bán nước trà điểm tâm gì đó. Buổi tối liền thu quán, mái che nắng không chí, không trung treo cao một vòng lại đại lại viên nguyệt lượng. Nguyệt hoa như nước, đem khắp đại địa đều phô thượng một tầng thanh lãnh bạch sương. Tố Tân mới vừa đi ra một đoạn đường, đột nhiên ánh sáng ảm đạm xuống dưới, ngẩng đầu nhìn lại, không biết từ nơi nào bay tới một đóa vân đem rào rào nguyệt lượng cấp che khuất. Đúng lúc này, phía sau trống trải trên đường phố truyền đến răng rắc có tiết tấu thanh âm. Âm ti mượn lộ, người sống lảng tránh, âm ti mượn lộ, người sống lảng tránh, ám ếch mà âm trầm tiếng nói ở trống vắng trên đường phố phiêu đãng. Theo nhẹ lượn lờ sương mù mà sâu kín mà tỏa khắp mở ra. Sau đó dính ở người trên lỗ tai, chậm rãi theo cảm giác xâm nhập cốt tủy, làm người từ trong mà ngoại tàn mát ra từng trận tim đập nhanh cùng xâm hàn chi ý. Tố Tân tức khắc cảm giác lưng thượng một cổ lạnh lẽo thẳng thoán cái ót. Một cái giật mình, hoàn toàn là điều kiện phản bắn giống nhau. Băng mà đem kẹp ở khe hở ngón tay gian linh phù vỗ vào trên người. Con ngựa có vẻ phi thường sao động bất an, không ngừng đánh vang đế. Bất quá cũng không có bởi vì bất an mà trực tiếp chạy như điên mà đi. Tố Tân bàn tay vỗ sờ mã cổ, con ngựa thoáng yên ổn xuống dưới. Sau đó dắt đến bên cạnh hai gian dân xá chi gian đường tát. Tả hữu nhìn xem cũng không có thích hợp xuyên mã địa phương. Liền dùng thực trịnh trọng ngữ khi nói. Liền ngốc tại nơi này không cần loạn chạy. Ta sẽ trở về mang ngươi đi. Tố Tân cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đối đầu xúc sinh nói như thế. Đại khái là ở chung lâu rồi mà sinh ra một loại tôn trọng đi. Con ngựa sợ hãi trong ánh mắt tràn ngập ỉ lại, dùng đầu cọ Tố Tân tay, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu, lưu tại chỗ, Tố Tân đi ra đường tắt, không biết khi nào, trên đường phố sương mù đã trở nên càng đậm, nổi lên thật dày một tầng, sắp đem người che giấu ở, mê mê mênh mông, càng ngày càng nhiều, cuối cùng đem sở hữu hết thảy đều che lại. Từ đường phố một khác điều truyền đến tiếng la phiêu phiêu hốt hốt. Thật giống như bỗng nhiên gian tới rồi phụ cận giống nhau. Ngay sau đó, một đám hồng hồng lục lục, người, từ kia xương trắng trung lặng yên không một tiếng động mà xông ra. Giấy chát người, này đó giấy chát người cùng Tố Tân phía trước gặp qua những cái đó thiêu cấp người chết giống nhau. Trên người quần áo dùng hồng hồng lục lục giấy màu hồ thành. Trên đầu đầu tóc, vật trang sức trên tóc cùng với gương mặt toàn bộ đều dùng nét bút ra tới. Hai má cùng môi đều đồ một đoàn hồng hồng cao chi. Đôi mắt mi mau còn lại là đen nhánh mực nước. Tại đây lạnh u u trên đường phố đột nhiên toát ra tới như vậy một cái người giấy. Thật sự quá quỷ dị, mà càng quỷ dị sự tình còn ở phía sau. Tố Tân phát hiện tại đây người giấy mặt sau cũng không có người. Cũng chính là không có người chống người giấy hành động, như vậy người giấy như thế nào có thể chính mình hành động đâu. Một cái, hai cái, ba cái, một người tiếp một người người giấy từ mê sương mù chung, đi, ra tới. Chỉnh tề mà liền thành một trường xuyến, sau đó Tố Tân nhìn đến bên cạnh có một cái ăn mặc màu đen áo dài nam tử. Trong tay cầm một phen tiền giấy. Cùng chát giấy trong tiệm bán đồng tiền giấy không sai biệt là money hắn vừa đi một bên giải tiền. Giấy, kia âm trầm mà khàn khàn tiếng nói cũng là hắn hô lên tới. Tố Tân phát hiện cứ việc hắn một đường đều ở giải tiền giấy. chính là trên tay tiền giấy nhưng vẫn không gặp giảm bớt. Trước mắt chứng kiến quá mức quỷ dị, Tố Tân đối này hoàn toàn không biết gì cả, không dám thiện động, huống chi nàng hiện tại liền tính là tưởng hành động cũng không biết nên làm như thế nào a. Liền tính là nhân gia làm này đó người giấy tới dạo phố rất quái dị. Nhưng là ngươi là có thể bởi vì cảm thấy nhân gia kỳ quái liền đi đem nhân gia bắt lấy đánh một đốn. Sao, không lý do sao, Tố Tân vẫn luôn liễm thần nín thở, làm trước mắt này đó người giấy qua đi, này đó người giấy hành động rõ ràng thực thong thả, chính là chỉ nháy mắt công phu, phát hiện chúng nó đã đi ra hơn 10 mét xa. Tố Tân thầm nghĩ, lần này án tử gặp được việc lạ thật là một kiện tiếp theo một kiện. Những cái đó người giấy, trang giấy, làm người sờ không đầu óc. Phía trước người giấy đã một cái tiếp theo một cái đi vào mê sương mù chung. Một cái tiếp theo một cái, biến mất ở sương trắng. Liền ở nàng thu hồi chính mình tầm mắt thời điểm, đi ở cuối cùng người giấy đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nàng chạm địa phương. Tố Tân nhất thời hãn mau liền dựng thẳng lên tới. Thực sự là bởi vì người giấy gương mặt họa quá khiếp người. Còn bị như vậy thẳng ngơ ngác mà trừng mắt. Cứng nhắc gương mặt thượng Tố Tân cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Nhưng là lại có một loại rất kỳ quái cảm giác quanh quẩn trong lòng. Thực mau cái kia người giấy cũng tiến vào xương trắng. Tố Tân lấy lại tinh thần. Phát hiện sau lưng thấm ướt một mảnh. Hỏi Linh Nhi, vừa rồi ngươi đối những cái đó người giấy cảm giác ra cái gì không có. Tố Tân vừa rồi không chỉ có dùng mắt trái quan sát. Còn dùng thiên cơ thụ lục quang quét một lần, không có âm khí, cũng không có tà sát toán khí linh tinh, hoàn toàn nhìn không ra những cái đó người giấy có cái gì không ổn. Linh Nhi ậm ừ đáp, ta cũng là, có lẽ là bởi vì những cái đó giấy duyên cớ, cho nên đem sở hữu hơi thở đều che giấu lên, Tố Tân gật gật đầu. Cũng chỉ có này một lời giải thích, nhưng thật ra cái kia màu đen áo dài nam tử. Tố Tân vừa rồi rõ ràng còn cố tình nhiều quan sát vài lần cái kia hắc sam nam tử. Chính là lúc này nàng phát hiện chính mình thế nhưng trừ bỏ nhớ rõ kia một bộ màu đen áo dài ở ngoài. Cái gì đều nhớ không được, không nhớ rõ đối phương thân cao béo gầy, càng không nhớ rõ khởi tuổi diện mạo, có thể thấy được đối phương đạo thuật so với chính mình càng thêm tinh thâm. May mắn chính mình vừa rồi không có tùy tiện mà lao ra đi. Nếu không, nếu là đối phương một cái không cao hứng dùng ra cái gì thủ đoạn. Chính mình cũng không biết như thế nào ứng đối. Bên ngoài mê sương mù còn không có tan đi. Tố Tân không biết những cái đó người giấy còn có thể hay không trở về. Hơn nữa chính mình nắm con ngựa ở mê sương mù chung càng dễ dàng trúng chiêu. Đơn giản liền trực tiếp dựa vào góc tường tĩnh nghỉ, Tố Tân vừa mới nhắm mắt lại, trong cơ thể linh lực vận chuyển một cái chu thiên, kia dài lâu mà trầm thấp tiếng nói lại lần nữa truyền đến. Tố Tân trong lòng một cái giật mình liền khôi phục lại. Thu hồi tâm thần, tăng thu hơi thở, lặng lẽ dò ra vừa thấy, chi gian ở vừa rồi những cái đó người giấy biến mất địa phương. Người giấy lại lần nữa xuất hiện. Từ trắng xóa mê sương mù chung một cái tiếp theo một cái mà đi ra. Tựa như phía trước tiết thứ biến mất tiết tàu giống nhau. Tố Tân chú ý tới lần này đi đầu cái kia người giấy chính là phía trước kết thúc cái kia. Bởi vì cái kia người giấy trên đầu vẽ một chi cây châm. Mà kia một hàng mười mấy người giấy chung, chỉ có nó một cái ở hai má địa phương vẽ hai lũ tóc. Vẫn luôn rũ đến trên vai. Mà đỉnh đầu vấn tóc trừ bỏ thật dài dây cột tóc ở ngoài. Còn dùng một chi châm cài búi tóc trụ, người giấy đi rồi vài bước, sau đó liền ngừng ở tại chỗ, mặt sau người giấy một cái tiếp theo một cái dán ở phía trước một cái thân thể thượng. Cuối cùng dính sát vào thành một loạt. Hết chương.